Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, người dám đụng ta một cái thử xem. Gilder Tesoro cùng ba tạp lạp hai người nghe vậy, đồng thời lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Lời nói này, cái này khí phách, cũng quá khiến người chấn kinh rồi. Thì ra người này mục đích, cũng không phải là tới tìm hắn cái này Hoàng Kim Đế hợp tác. Hắn nhớ muốn là của hắn Cổ Lan Tesoro cùng với hắn tất cả tài phú. Mà hắn, hoặc là thần phục, trở thành hắn công cụ kiếm tiền, hoặc là chết, chết. Gilder Tesoro đương nhiên không muốn, thế nhưng, trở thành Tần Vũ công cụ kiếm tiền, hắn lại có thể cam tâm. Hơn nữa, đây hết thảy không phải còn phải có điều kiện tiên quyết sao? Đó chính là, Tần Vũ phải thắng được không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái màn trò chơi này. Gilder Tesoro tuy là vô cùng khiếp sợ, nhưng cùng lúc, hắn cũng hiểu rõ một việc. Đó chính là, Tần Vũ cũng không có mở vui đùa. Người này, hắn liền có tự tin như vậy. Hắn có thể đủ ở địa bàn của ta, ở Hoàng Kim trên đường chạy, thắng được không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái màn trò chơi này. Gilder Tesoro tuy là bị Tần Vũ khí phách cho khiếp sợ đến, nhưng cùng lúc, trong đáy lòng của hắn lại hết sức chẳng đáng. Hắn chính là kim kim quả thực năng lực giả, ở toàn bộ đều từ làm bằng vàng tạo hoàng kim trên đường chạy. Hắn chính là không gì không thể, thậm chí nói là vô địch cũng không quá đáng. Huống chi, chỗ ngồi này giải trí thành phố hết thảy quy tắc của trò chơi, cũng đều là hắn cái này hoàng kim đế chế định. Địa bàn của hắn, hắn chế định quy tắc trò chơi, hắn đã nghĩ hỏi một chút xem. Tần Vũ phải như thế nào thắng được màn trò chơi này? Đương nhiên, thân là cẩn thận thương nhân, Gilder Tesoro cho dù có vạn phần nắm chặt có thể thắng dưới màn trò chơi này, nhưng hắn vẫn như cú vững vàng, không gấp trước tiên bằng lòng Tần Vũ. Gilder Tesoro có thể vững vàng, bên người hắn Bakara cũng là không nén được tức giận. Không hổ là ma nhân Tần Vũ. Khẩu khí thật là lớn, ngươi muốn chơi game, đương nhiên có thể, bất quá, không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ cuộc so tài dự thi chi phí là 1 triệu Belly. Ta chỉ sợ Tần Vũ tiên sinh chưa đóng nổi A Khảm. Nói, Bakara còn cố ý quan sát Tần Vũ một phen, nàng đối với tiền tài cực kỳ mẫn cảm, vì vậy cực kỳ vững tin. Tần Vũ trên người khẳng định không có mang 1 triệu Belly. Thật đúng là cho Bakara đã đoán đúng. Tần Vũ mặc dù không thiếu tiền, thế nhưng để hắn một cái phân thân mang theo bên người 1 triệu Belly. Cái kia cũng không khả năng. Kể từ đó, Tần Vũ ngược lại có điểm lúng túng. Hắn làm sao lại đã quên? Ở cái này cái trên thế giới lớn nhất giải trí thành phố bên trong, vô luận làm cái gì, đều cần dùng tiền đâu. Thế nhưng Tần Vũ lại không chút nào hoảng loạn, chỉ là hướng về phía Gilder Tesoro lạnh lùng mở miệng nói. Làm sao, lẽ nào bằng ta ma thân phận của người, liền 1 triệu Belly đều không đáng sao? Gilder Tesoro nhìn thấy Tần Vũ ánh mắt lạnh như băng, không khỏi dùng mình một cái. Sau đó, đối với Bakara khiển trách, Bakara, ngươi nói thế nào đâu? Ma nhân Tần Vũ tiên sinh có thể là khách quý của chúng ta. Đừng nói là 1 triệu Belly dự thi chi phí, coi như là 10 triệu Belly dự thi chi phí, chúng ta cũng phải giúp hắn ra. Bakara nghe vậy, rõ ràng là cái ngự tỷ, nhưng vẫn là cùng phạm sai lầm tiểu cô nương giống nhau. Thè lưỡi, Tần Vũ tiên sinh, thực sự xin lỗi. Tha thứ ta nói chuyện không có đúng mực, còn xin ngươi tha thứ cho. Nói, Bakara còn nhân cơ hội tới gần còn lại, cũng vươn nàng trắng noãn như ngọc tay phải. Xem ra, là muốn cùng Tần Vũ nắm tay, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Bất quá, ngươi nếu dám đụng đến ta một cái, ta sẽ có 100.000 chủng phương pháp để cho ngươi tuyệt vọng ngươi tại sao phải sống trên cõi đời này. Tần Vũ giọng đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Cùng lúc đó, một cỗ khủng bố thêm khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt bao phủ Bakara toàn thân. Tần Vũ cũng không ngốc, hắn cực kỳ tinh tường. Bakara nhưng là hệ siêu nhân may mắn quả thực năng lực giả. Miễn là bị nàng chạm thử, vận khí cũng sẽ bị nàng cho hút đi. Biết Bakara năng lực hắn, há lại sẽ mắc phải cấp thấp như vậy sai lầm. Cảm nhận được Tần Vũ bộc phát ra khí tức nguy hiểm, Bakara nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến đụng phải tường, mới ngừng lại. Đây chính là ma nhân hung uy nha. Cái này cũng thật là đáng sợ. Bakara thậm chí không khống chế được thân thể của mình. Cả người phát run lên. Mắt thấy, chính mình thiếp thân trợ thủ Bakara sẽ bị sợ hãi thủy triều bao phủ. Gilda Tesoro rốt cuộc không nén được tức giận. Mở miệng nói, Tần Vũ tiên sinh, ngươi đề nghị trò chơi. Ta đáp ứng. Thấy Tần Vũ thở ơ, Gilda Tesoro nhịn không được lại nói bổ sung. Đi thôi, Tần Vũ tiên sinh, không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái liền muốn mở màn. Nếu là vãn, dưới một trò chơi, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Sau khi nói xong, Gilda Tesoro nhịn không được hung ác trợn mắt nhìn Bakara liếc mắt. Rất rõ ràng. Hắn là đối với Bakara liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cảm thấy hết sức bất mãn. Thì ra mới vừa tất cả đều chỉ là hai người bọn họ một tuồng kịch mà thôi. Bakara cố ý nói lung tung, mượn cơ hội đụng vào Tần Vũ, sau đó hấp thu trên người của hắn vận khí. Chỉ tiếc đây hết thảy sớm đã bị Tần Vũ cho khám phá. Tần Vũ nghe vậy, lúc này mới thu hồi trên người của hắn hung uy. Hung uy sau khi biến mất, Bakara cảm giác thân thể của chính mình rốt cuộc có thể chịu đã khống chế. Nàng cảm giác mình giống như là ở trong địa ngục đi một chuyến một dạng. Trên người của nàng sớm bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt, uyển chuyển vóc người cũng vì vậy đột hiển đi ra. Hoàng kim đường băng, không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ sân so tài. Lúc này, Tần Vũ cùng Gilda Tesoro thân ảnh đều xuất hiện ở nơi đây. Tần Vũ ngồi ở một chiếc bình thường nhất ô quy trên xe. So với ngồi ở từ vàng dòng chế tạo, vàng chói lọi, siêu huyễn khốc hoàng kim trên xe thể thao Gilda Tesoro, đó nhất định chính là không có so sánh liền không có tổn hại. Chỉ là xe thể thao thể tích, Gilda Tesoro hoàng kim xe thể thao thể tích, liền muốn so với Tần Vũ phổ thông ô quy xe lớn hơn 2 lần. Tiền sao, huống chi, hoàng kim xe thể thao vĩ, còn trang bị 16 cái làm bằng vàng dòng ống bô xe. Tần Vũ phổ thông ô quy trên xe, tuy là cũng trang bị 4 cái ống bô xe, nhưng là cùng Gilda Tesoro hoàng kim xe thể thao so với. Cái kia quả thực liền là gặp sư phụ. Đương nhiên, đây hết thảy, Tần Vũ hoàn toàn không thèm để ý. Ngũ lăng hồng quang làm sao vậy? Liền nhất định không chạy nổi chờ sao? Quân tìm không thấy, Thu Danh Sơn chạy về thủ đô người Hy. Thường quan lại máy móc khá cao thấp. Bây giờ đường xe chạy vẫn còn đang. Tìm không thấy năm đó tài xế già. Tần Vũ ngược lại là muốn để Gilda Tesoro biết một chút về. Hắn vượt quá kỳ thần xiếc xe đạp một mạch, tham gia không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ cuộc so tài. Không chỉ có Tần Vũ cùng Gilda Tesoro, còn có những thứ khác tuyển thủ. Những thứ này tuyển thủ, không biết là Gilda Tesoro cố ý an bài, còn là nói liền thật chỉ là thông thường những thứ khác du khách. Đối với lần này, Tần Vũ cũng không có quá nhiều phỏng đoán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,